Binh Vương trở về. Chương 54, 54, máu bắn tung tóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên vệ sĩ hoàn toàn không cảm thấy đau cho đến khi cánh tay của hắn rơi xuống. Hắn ta quỳ xuống đất ôm lấy cánh tay bị đứt của mình. Không khống chế được mà la thảm thiết. Trình Tự tuyệt mật. Sau khi nghe những lời này, vẻ mặt Hồ vệ Bưu tràn đầy khiếp sợ. Hồ thúc, Trình Tự tuyệt mật là cái gì? Trình Thanh Dương run giọng hỏi. Hồ vệ Bưu cũng không có thời gian giải thích về Trình Tự tuyệt mật. Nói với Trình Thanh Dương. Thanh Dương, người đã không còn nhỏ. Cuối cùng cũng nên hiểu được trên đời này có cái gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân đi. Không, thúc mau dẫn tôi chạy trốn đi. Nhanh lên, Trình Thanh Dương giống lên. Nhìn thấy Hồ vệ Bưu làm dứt khoát thú nhận như vậy. Hẳn càng thêm tuyệt vọng. Ta đã đáp ứng phụ thân ngươi. Sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Nhưng lần này, ta sẽ thất hứa. Hồ vệ Bưu lắc đầu. Trong ánh mắt hiện ra một mảnh xám xịt. Đối mặt với tinh nhuệ củ Trình Tự tuyệt mật. Thà tự chặt một tay. Còn hơn phải chết ở chỗ này. Hồ vệ Bưu là cao thủ. Nhưng càng là cao thủ như vậy, càng có thể phán đoán tình thế rốt cuộc là như thế nào. Nếu là chống cự, cũng chỉ có chết. Hạ Hàn Băng nhìn đồng hồ. Thanh âm như sương tuyết. Còn 2 phút nữa. Hồ vệ Bưu nhìn Hạ Hàn Băng một cái. Nói. Ta tự mình làm. Nói xong. Hẳn nhặt một thanh kiếm từ mặt đất lên. Vung mạnh xuống. Xoạc. Máu bắn tung tóe. Một cánh tay đứt lìa ngay vai. Rơi xuống đất. Cơ mặt Hồ vệ Bưu run lên. Hẳn ta khịt mũi một tiếng. Quần áo trên người lập tức ướt đẫm mồ hôi. Từ sau khi Hồ vệ Bưu trấn giữ Trình ra, còn chưa từng có thời điểm không chiến mà đầu hàng. Nhưng lúc này đây, hắn ngay cả thử một chút cũng không có. Liền trực tiếp tự chặt đứt một tay. Trình Thanh Dương thấy thế, bị dọa đến ngất xỉu. Ngay trong nháy mắt thân thể hắn ngã xuống. Kiếm trong tay Hạ Hàn Băng lại lóe lên. Ánh kiếm cùng với máu đồng loạt hiện lên. Trình Thanh Dương bị đau đến tỉnh lại. Hắn ngã xuống vũng máu. Phát ra tiếng kêu thảm thiết không giống giọng người. Hạ Hàn Băng nhìn đồng hồ đeo tay. Lại nói. Còn 1 phút nữa. Những lời này là nói với các chiến binh tinh nhuệ mà nàng mang đến. Dứt lời. Ánh kiếm màu bạc lắc thành một mảnh. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tất cả vệ sĩ đều bị mất một tay. Bạch Tam Diệp cùng Bạch Trấn Dương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hạ Hàn Băng xoay người lại. Nhìn Hạ Thiên Kỳ sắc mặt thoáng có chút trắng bệch. Nhưng trạng thái coi như ổn định. Trong thế giới võ giả nguyên lực. Đây là chuyện bình thường. Cô phải làm quen đi. Hạ Thiên Kỳ im lặng gật gật đầu. Trong mắt càng kiên định thêm một phần. Về phần Thiệu Quyên ở một bên. Trên môi đã không còn huyết sắc. Cô nắm chặt cánh tay Hạ Hiểu Y, miễn cưỡng không ngã xuống. Mùi máu tươi nồng đậm làm cho dạ dày cô không khống chế được nổi lên cảm giác buồn nôn. Hạ Hiểu Y thì đi tới trước mặt Hạ Hàn Băng. Chị xinh đẹp, chị nhất định sẽ bảo vệ tốt cho chị của em. Đúng không? Hạ Hàn Băng nhìn Hạ Hiểu Y, rất nghiêm túc nói. Không bao lâu nữa, chị của em sẽ không cần người khác bảo vệ. Trong tương lai cô ấy còn có thể bảo vệ rất nhiều người. Tin tôi đi. Nước mắt Hạ Hiểu Y đã từ hốc mắt chảy ra. Cô hít sâu vào mũi. Nặng nề gật đầu. Mạc Phàm đi tới trước mặt Hạ Thiên Kỳ. Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt thanh tú và hoàn mỹ của đối phương. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh đưa tay ra. Ôm Hạ Thiên Kỳ vào lòng. Chờ ngày em tỏa sáng trở về. Gục mặt vào vai Mạc Phàm. Ánh mắt Hạ Thiên Kỳ dịu dàng như nước. Cô hít sâu một hơi. Thì thầm bên tai anh. Sau đó, em sẽ có thể sóng vai cùng anh. Cách chương.